Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Sầu riêng tổ bên này là lão thái thái tới đòi tiền. Thẳng đến nam khách quý từ trong nhà lục tung tìm ra tiền lúc sau mới thành công đem người đuổi đi, có thể tiếp tục trở về làm nhiệm vụ. Kỳ thật nếu hắn ngay từ đầu dùng kéo tự quyết đem lão thái thái lừa dối đi, hứa hẹn ngày mai lại cho nàng đưa tiền đi nói, là có thể tránh cho kế tiếp này một loạt sự tình. Rốt cuộc Diệp Tự chỉ là tưởng cho hắn tìm điểm phiền toái, cũng không nhất định thế nào cũng phải lãng phí hắn như vậy nhiều thời gian. Mật đào tổ phiền toái chủ yếu là nam khách quý cùng trường bạn tốt thước hắn cùng đi uống rượu, không đi chính là không cho mặt mũi, đồng dạng khó chơi. Bất quá nam khách quý thực cơ trí, lấy cớ nói phu tử cho hắn bố trí việc học cần thiết, viết xong 10 thiên văn chương ngày mai cầm đi cấp phu tử xem qua. Cùng trường liền không lý do dây dưa, không chỉ có không dây dưa, còn rất là đồng tình mà vỗ bờ vai của hắn nói: 10 thiên sợ là muốn một đêm không ngủ mới có thể viết xong, ngươi mau chút viết đi, chúng ta lần tới lại tụ. Cuối cùng một tổ còn lại là gặp gỡ tiền tài tranh cãi. Phía trước nói qua, lão nhị thích uống rượu bài bạc, cho nên hắn thiếu tiền tự nhiên cũng là không ngoài sở liệu sự tình. Chủ nợ tìm tới môn tới muốn hắn còn tiền, hắn còn không thượng, nhưng hắn linh cơ vừa động, cùng chủ nợ nói có thể hay không lấy đậu hủ mượn nợ. Chủ nợ không có cự tuyệt, trực tiếp cầm đi hắn sở hữu đậu hủ, bởi vì này đó đậu hủ giá thêm lên so thiếu nợ muốn nhiều. Hắn lấy đi đậu hủ chính là kiếm lời, vì thế, trước tiên bán xong đậu hủ nam khách quý liền trực tiếp về nhà, còn có thể giúp nữ khách quý cùng nhau làm đậu hủ, miễn cho nàng nhiệm vụ không hoàn thành. Ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại? Nữ khách quý phi thường kinh ngạc, nhanh như vậy liền bán xong rồi. Nam khách quý nhún vai, đừng nói nữa, đụng tới một cái truy nợ, ta liền lấy đậu hủ đương mượn nợ cho hắn. Nữ khách quý tức khắc đối hắn giơ ngón tay cái lên. Ưu tú, Diệp Tự chịu bọn họ này tổ dẫn dắt, tức khắc tâm sinh một kế. Hắn trước chạy đến mật đào tổ đi, cũng tiếp tục vùi đầu làm văn. Nam khách quý nói, vừa mới lâm thời nhiệm vụ biểu hiện cho điểm vì chung, có thể đạt được chút ít tích phân khen thưởng. Nam khách quý kinh ngạc hỏi, cho điểm kém như vậy, tốt xấu cấp cái lương đi. Không phải, Diệp Tự hảo tâm giải thích nói, cho điểm chỉ có thượng trung hạ chi phân. Nam khách quý lúc này mới yên tâm, nhưng hắn lại tò mò lên, như thế nào mới có thể xem như thượng đẳng ứng đối đâu. Diệp Tự hơi hơi mỉm cười, đương nhiên là ở cùng trường đi phía trước, thỉnh hắn dừng bước, chỉ điểm một chút ngươi văn chương a, ngươi không phải sẽ không viết sao, vừa lúc cùng trường sẽ có cùng trường chỉ điểm, còn sợ không hoàn thành nhiệm vụ sao? Ngoặc kép chấm than. Nam khách quý kinh ngạc, còn có loại này thao tác, hắn hiện tại đem người truy trở về còn kịp sao? Diệp Tự ôn nhu mà nói cho hắn, không còn kịp rồi, quay đầu lại đi trồng trọt hắn từ chỗ đó. Nam khách quý lúc này rốt cuộc thoát khỏi lão thái thái, trở về trồng trọt, nhìn đến Diệp Tự, hắn chính là một cái run run, tổng cảm thấy đạo diễn tổ lại tưởng cho hắn hạ bộ. Diệp Tự bào chế đúng cách, vừa mới lâm thời nhiệm vụ biểu hiện cho điểm vì hạ, không có tích phân khen thưởng, hắn không nói tiếp, tuyệt đối không dậm hố. Tuy rằng trong lòng có một vạn câu nói tưởng phun tào này phá nhiệm vụ, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Không quan hệ, Diệp Tự lo chính mình nói đi xuống, trung đẳng đánh giá vì dùng ngôn ngữ đuổi đi lão thái thái, nói cho nàng ngày mai lại đưa tiền. Nam khách quý ngoặc kép chấm hỏi, kia càn quấy lão thái thái là chỉ dùng ngôn ngữ có thể tống cổ rớt, ngươi đậu ta đâu? Mặc kệ, Diệp Tự tiếp tục nói, đương nhiên ngươi còn có thể đối nàng nói, ta phải trước làm xong sống mới có thể trở về lấy tiền. Nếu ngươi giúp ta làm một trận, ta là có thể nhanh lên đưa tiền, nàng liền sẽ giúp ngươi cùng nhau trồng trọt, làm ngươi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đã từng có một cái tốt đẹp lối tắt bãi ở trước mặt ta, ta không có quý trọng, chờ ta mất đi thời điểm, Diệp Tự ngân phiếu không hứa lưu. Dù sao người chơi cũng không biết NPC có thể hay không thật sự hỗ trợ viết văn chương trồng trọt. Hắn nói cái gì chính là cái gì lạc. căn bản vô pháp nghiệm chứng. Bất quá Diệp Tự cũng không nghĩ tới đi tìm đậu hủ tổ NPC sẽ đồng ý dùng đậu hủ đương mượn nợ, đem nợ triệt tiêu, tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá cũng rất thú vị. Diệp Tự liền không có để ý loại này việc nhỏ. Lúc chạng vạng, thời gian hết hạn, các tổ điểm thực mau ra đây. Không nghĩ tới đệ nhất danh cư nhiên là lẫn nhau dỗi tổ. Bọn họ tự nhiên chọn lựa bình thường tiệm ăn tại gia làm bữa tối. Mà đệ nhị danh là nữ khách quý hoàn thành tiêu thùa. Nam khách quý viết văn thấp phân đủ tư cách mật đào tổ. Bọn họ thực hiển nhiên tuyển cái kia thoạt nhìn giống vỏ cây cục đá bữa tối. Cuối cùng một người sầu riêng tổ, cũng chỉ có thể ăn nướng não hoa cùng sâu. Nhất nhưng khí chính là, đạo diễn tổ cố ý lộng tam trương cái bàn đặt ở một khối. Trung gian lưu điều phùng cho người ta đi, sau đó mang lên ba loại bữa tối, làm cho bọn họ ngồi ở một khối ăn. Tiệm ăn tại gia hương khí không ngừng mà thổi qua tới. Càng nghe càng đói, lại xem một cái bữa tối của chính mình, càng không muốn ăn. Không thể chia sẻ đồ ăn nga, Diệp Tự cố ý để ra một câu. Làm lơ các người chơi căm tức nhìn, vẫn như cũ kiên quyết mà tiếp tục nói đi xuống. Hơn nữa muốn đem thuộc về chính mình kia phân ăn sạch sẽ, lẫn nhau dỗi tổ thương mà không giúp gì. Được mà nhìn nhìn bọn họ, sau đó vui sướng mà bắt đầu hưởng dụng bữa tối của chính mình. Mật đào tổ liếc nhau, nhận mệnh mà cầm lấy ngạnh cùng cục đá có liều mạng bánh xốp bắt đầu ăn. Gặm nha đều toan, cuối cùng một cái động thủ tự nhiên là sầu riêng tổ. Bọn họ làm đã lâu tâm lý xây dựng, rốt cuộc chiều tạc sâu vươn tay. Tuy rằng ăn thời điểm trong lòng cảm giác đặc biệt khó chịu, nhưng miệng là thành thật, nhũ đầu nói cho bọn họ, hương vị còn hành, sâu loại đồ vật này, chỉ cần không phải sống, đại gia tiếp thu độ kỳ thật là có thể đề cao. Nếu không đi xem nó bề ngoài, tiếp thu độ còn có thể càng cao, mà nướng não hoa vật như vậy, đồng dạng cũng phi thường khảo nghiệm người tiếp thu độ. Bất quá có rất nhiều người tỏ vẻ não hoa phi thường mỹ vị. Vị có chút giống đậu hủ, trừ phi thật sự chịu không nổi. Những người khác giống nhau ăn lúc sau đều sẽ mở ra tân thế giới, đại môn. Bởi vậy, sầu riêng tổ ăn thời điểm nội tâm hỏng mất, nhưng vẫn là thành thật mà ăn sạch sẽ. Cũng không có trong óc thiết tưởng chung cái loại này khó có thể nuốt xuống gian nan ăn xong tình. Huống xuất hiện, cuối cùng một cái ăn xong ngược lại là mật đào tổ. Bởi vì những cái đó đồ ăn thật sự là quá ngạnh. Cắn xuống dưới lao lực, nhai toái nuốt vào càng lao lực. Nếu không phải tiết mục tổ lương tâm phát hiện cung cấp nhiệt nước sôi, bọn họ phỏng chừng có thể ăn đến trăng lên giữa trời. Hôm nay thu liền đến nơi này kết thúc. Đại gia có thể hồi khách sạn nghỉ ngơi, Diệp Tự hảo tâm buông tha bọn họ. Không có ở ban đêm còn lăn lộn một chút, mấy tổ khách quý mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vội vàng trở về chính mình chỗ ở, trừ bỏ lẫn nhau dỗi tổ nam khách quý muốn đi ngủ tiểu khách sạn ở ngoài. Những người khác đều là ở tại phía trước, trừ đến trong phòng. Lạc đơn hai gã nam nữ tạm thời còn không có ý thức được chính mình sắp đối mặt cái gì cục diện. Trở lại chỗ ở lúc sau trực tiếp nằm ngã vào trên giường. Thiếu chút nữa liền rửa mặt đều tỉnh. Không phải không yêu sạch sẽ. Thật sự là thói quen có giường liền ngủ. Không theo đuổi những cái đó lung tung rối loạn. Dĩ vãng ở rất nhiều khủng bố cảnh tượng, liền trương giường đều không có. Càng miễn bàn còn có thể làm ngươi ngủ trước tẩy cái mặt xoát cái nha. Vì thế, đã thật lâu không ý thức được ngủ trước muốn rửa mặt mọi người. Gặp phải có thể ngủ, sạch sẽ, an toàn giường lớn, tức khắc liền đi không nổi. Ngày này thật sự quá mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều mệt. Mấy cái người chơi liền quần áo cũng chưa dám thoát, trực tiếp bò lên trên giường ngủ. Hơn nữa ngủ thật sự thiển, làm tốt tùy thời bị tiết mục tổ nháo tình chuẩn bị. Tổng nghệ không phải thường xuyên có loại này ngạnh sao? Rạng sáng chạy tới kêu ngươi rời giường, dùng các loại phát dồ phương thức, cái gì bát thủy hô to. Đáng sợ nhất chính là có một hồi có cái khách quý vừa mở mắt, thấy mép giường đứng Tây Du Ký thầy trò bốn người, kia hình ảnh quả thực, liền không ít có chuẩn bị tâm lý người xem đều bị hoảng sợ. Bất quá bọn họ đây là nhiều lo lắng, Diệp Tự chưa từng có quấy rầy người ngủ ngon thói quen. hắn trừ phi phó bản quy định, nếu không chỉ biết ban ngày lăn lộn, buổi tối chính hắn cũng muốn ngủ hảo phạt. Sở Tệ Phong không biết có phải hay không bởi vì thâm chịu Giang Nguyệt toàn sở ra kịch bản tàn phá. Hiện tại đối nhiễu người Thanh Mộng loại chuyện này căm thù đến tận xương tủy. Vì thế nàng cũng không tính toán nửa đêm làm sự tình. Mặt khác hai cái đầu tường thảo thức tình dạ lập tức tỏ vẻ quan trọng cùng tổng đạo diễn nện bước. Tổng đạo diễn làm gì bọn họ liền làm gì. Tổng đạo diễn không làm cái gì bọn họ cũng không làm cái gì. Vì thế nửa đêm kinh hồn cái này hoạt động đã bị hủy bỏ. Bốn người ước hẹn đi đem tách ra tới ngủ lẫn nhau rỗi tổ giải quyết rớt. Sau đó các hồi các phòng, ngủ một giấc ngon lành. Sắp ngủ trước, Diệp Tự còn không quên phân phó NPC nhóm một câu. Làm cho bọn họ ngày mai buổi sáng 7 giờ đêm, người chơi nhóm kêu lên. Đi lưu cầu, lưu xong cầu liền đi nấu nướng tình yêu bữa sáng. Ăn xong bữa sáng đại khái liền 9 giờ rưỡi. Như vậy, bọn họ đạo diễn tổ liền có thể ngủ đến 9 giờ. Sau đó 9 giờ rưỡi đi gặp các người chơi. Giờ phút này, các người chơi còn không biết ngày hôm sau chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Cái gọi là lưu cầu, nhưng không có mặt chữ thượng đơn giản như vậy. Sáng sớm hôm sau 7 giờ, các người chơi còn buồn ngủ mà bị đánh thức. Sau đó NPC nhóm truyền lên nhiệm vụ tạp. Bọn họ tối hôm qua ngủ đến cũng không tốt, bởi vì lo lắng sẽ có khách không mời mà đến. Toàn bộ hành trình đều là nửa mộng nửa tỉnh, thường thường còn bừng tỉnh một chút, sau lại thật sự quá vây, mới nặng nề ngủ, hiện tại bị đánh thức. Cảm giác chính mình cũng không ngủ bao lâu thời gian, nhưng nhiệm vụ đã tới, nhất định phải đánh lên tinh thần tới, bằng không làm tạt nhiệm vụ, hậu quả không dám tưởng tượng. Vài người sôi nổi đi giặt sạch đem nước lạnh mặt, tức khắc tỉnh táo lại, rửa mặt xong lúc sau, không có bữa sáng ăn, muốn đi trước lưu cầu, trở về mới có thể làm bữa sáng. Còn thừa hai tổ khách quý phân muốn đi phụ cận hai cái công viên lưu một vòng sợ là đều phải nửa giờ. Tiền đề là cẩu cẩu không chạy quá nhanh nói. NPC đưa lên hai chương cẩu cẩu ảnh chụp, làm cho bọn họ tuyển một con. Hai cái đều là đại hình khuyển. Người chơi cũng không biết này đó cẩu chủng loại. Không quen biết, chỉ có thể bằng nhan giá trị tuyển một con. Chúng ta tuyển cái nào? Mật đào tổ bên này nữ khách quý phi thường dối dám mà đi, nam khách quý nhắm hai mắt chỉ một cái. Mở mắt ra vừa thấy, là thoạt nhìn tương đối dịu ngoan một chút cẩu cẩu. Sầu riêng tổ bên này dứt khoát liền kéo búa bao. Một người đại biểu một con cẩu. Cuối cùng thắng lợi khách quý sở đại biểu cẩu cẩu vừa lúc là cùng mật đào tổ bất đồng kia chỉ. Này một con thoạt nhìn hoạt bát một ít, hai chỉ nhan giá trị đều rất cao. NPC người quay phim tận chức tận trách mà nói. Như vậy thỉnh tình lữ nhóm mang theo các ngươi ái cẩu cùng đi tản bộ đi. Sáng sớm bước chậm ở tiểu công viên, hẳn là làm một kiện phi thường lãng mạn sự tình. Chúng ta hôm nay chủ đề chính là lãng mạn hẹn hò. Các ngươi hôm nay đem thể nghiệm bất đồng lãng mạn hoạt động, lời này nói. Các người chơi vừa nghe liền cảm thấy đào đầy hố sâu. Nhưng lúc này lại chỉ có thể nhận mệnh mảnh đất cầu tản bộ. Vô pháp phản kháng, tác giả có lời muốn nói. Tiết mục tổ cầu cầu khẳng định sẽ không dịu ngoan nghe lời. Hiểu đi, đi, hết chương.